Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432, Vạn Giới Lịch Luyện. Mong rằng tiền bối cáo chi, tiến đến phương pháp, Cổ Phong trong lòng sốt ruột, đối với phụ thân tưởng niệm, sớm đã sâu tận xương tủy, Cổ Phong muốn tìm đến phụ thân, thật giống như một cái rốt cục có tiền đồ hài tử. Nghĩ tại trước mặt phụ thân nói cho hắn, chính mình không để cho hắn thất vọng. Mỗi ngàn năm, thiên linh tiên vực đều sẽ cử hành một lần vạn giới lịch luyện. Luân hồi đạo nhân, nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, thiên linh tiên vực, vạn giới lịch luyện. Cổ Phong nghe như lọt vào trong sương mù. Ngươi không biết tiên vực. Tốt a, lão phu dù sao nhàn vô sự, liền cùng ngươi nói một chút lần này giới bên trên diện tích tinh không. Luân hồi đạo nhân mở miệng, lập tức tiếp tục nói, tinh không to lớn diện tích vô tận, ở nơi này vô tận trong tinh không, lấy đông nam tây bắc phân chia, có tứ đại tiên vực, cái này tiên vực chiếm cứ tinh không phần lớn khu vực. Bất quá tứ đại tiên vực bên ngoài, tại tinh không biên giới phần cuối, còn có rất nhiều bây giờ không cách nào thăm dò chỗ. Nơi này tạm thời liền không cùng ngươi kể lại. Tinh không, tiên vực. Cổ Phong trong đầu oanh minh, hắn giống như bị mở ra vỗ một cái mới đại môn. Lập tức nhìn về phía luân hồi đạo nhân hỏi, xin hỏi tiền bối, cái kia tứ đại tiên vực trung tâm nhất chỗ đâu? Dựa theo nhân gian đông nam tây bắc phân chia, hẳn còn có một cái khu vực trung tâm. Tứ đại tiên vực trung tâm chỗ, là viễn cổ hắc động. Cái này hắc động thôn phệ một mảnh tinh không? Trong đó trừ bóng đêm vô tận, chính là vô số quỷ dị hắc ám sinh linh, cực kỳ kinh khủng, cho đến nay, không có người biết được, cái này hắc động như thế nào mà xuất hiện, đến cùng thông hướng nơi nào, đại gia chỉ là biết, cái này hắc động nhập giả chỉ có một con đường chết. Luân hồi đạo nhân mở miệng nói ra, viễn cổ hắc động, Cổ Phong có thể tưởng tượng, cái này hắc động sẽ có nhiều sao chỉ sợ, liền tinh không đều có thể thôn phệ. Luân hồi đạo nhân tiếp tục mở miệng, bây giờ, cái này hắc động còn đang không ngừng thôn phệ bốn phía tinh không? Như cũ đang không ngừng lớn mạnh, tứ đại tiên vực tinh đồ phạm vi, đồng đều là bởi vì hắc động thôn phệ, đang không ngừng co lại tiểu. Cho đến nay, cái này thôn phệ đều không thể ngăn cản. Tại Cửu Châu giới, Cổ Phong tu vi, đã trải qua đứng ở đỉnh phong một hàng. Nhưng mà, nghe nói luân hồi đạo nhân lời nói này, Cổ Phong liền có thể tưởng tượng, mình tại cái này cuồn cuộn trong tinh không, là có nhiều sao mịt mù tiểu, tiền bối, còn tiếp tục nói cái này sát lục tinh thần sự tình đi. Cổ Phong lập tức nhìn về phía luân hồi đạo nhân mở miệng lần nữa. Luân hồi đạo nhân mở miệng, ha ha, kéo xa, cái này tứ đại tiên vực mỗi một cái tiên vực phía dưới, đều có như đầy sao đồng dạng hạ giới. Người cái này Cửu Châu giới, chính là chiếm cứ tinh không chi đông thiên linh tiên vực phía dưới 38.631 cái hạ giới một. Trong 38.000 năm, Cổ Phong không khỏi cười khổ. Lần này giới thật sự đủ nhiều. Dưới tình huống bình thường, tại hạ giới sau khi phi thăng, liền là có thể tiến vào tiên vực. Nhưng mỗi cái tiên vực đều sẽ cường điệu bồi dưỡng một chút thiên kiêu võ giả. Thiên linh tiên vực, mỗi ngàn năm, liền sẽ cử hành một lần vạn giới lịch luyện. Tất cả cái này 38.631 cái hạ giới bên trong, các giới đứng đầu võ giả, mới có thể tham dự lần lịch lãm này. Cái này vạn giới lịch luyện huyết tinh mà tàn khốc, nhưng trải qua cái này lịch luyện phía dưới, còn có thể sống được người. Không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh thiên kiêu hạng người. Tiên vực bên trong rất nhiều thế lực, thậm chí đều sẽ cực lực lôi kéo. Luân hồi đạo nhân mở miệng nói ra, vạn giới, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Hơn 3 vạn giao diện, riêng phần mình giao diện người đứng đầu cường giả cùng một chỗ tham gia lịch luyện. Có thể tưởng tượng trận này lịch luyện là tuyệt đối cường giả như mây. Đừng nói tham gia, ngẫm lại cái này lịch luyện chính là cũng có thể làm cho cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Vạn giới lịch luyện cuối cùng 10 hạng đầu, có thể không cần chính mình tu hành phi thăng, mà là tại thượng giới người dưới sự trợ giúp, trực tiếp phi thăng tiến vào tiên vực. Luân hồi đạo nhân, lần nữa nói lời kinh người mở miệng, trực tiếp phi thăng. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hỏi, cái này vạn giới lịch luyện, mỗi một lần có bao nhiêu người tham gia? 10 vạn người, mỗi một giới số người tham dự không nhất định, có hạ giới khả năng mười mấy người tham gia, có khả năng một cái đều không có. Luân hồi đạo nhân mở miệng lần nữa, cái này sát lục tinh thần, chẳng lẽ chính là cái này vạn giới học hỏi kinh nghiệm chỗ? Cổ Phong không khỏi hỏi, nói đúng ra, là vạn giới học hỏi kinh nghiệm chỗ ban đầu đứng. Mỗi một lần vạn giới lịch luyện đến cùng chia làm mấy vòng đều không nhất định. Nhưng mỗi một lần, vòng thứ nhất, đều là tại sát lục tinh thần. 10 vạn võ giả, tại sát lục tinh thần, đối mặt với tinh thần man thú, cùng bên người võ giả, trải qua huyết tinh chém giết, cuối cùng chỉ có 1 vạn người, có thể tiến vào vòng thứ hai. Luân hồi đạo nhân mở miệng nói ra, 10 vạn người, chỉ xuất 1 vạn người. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, nghĩ như thế, 10 người, có 9 người, muốn chết tại sát lục tinh thần bên trên. Đây quả thực huyết tinh tàn khốc tới cực điểm. Ha ha, tiểu gia hòa, không cần kỳ quái, hạ giới nhiều như sao trời. Ngươi lại không biết tiên vực chi bên trong võ giả, càng là vô cùng vô tận đồng dạng. Những cái này cái gọi là hạ giới thiên kiêu. Nếu như không có đứng vào cuối cùng vạn giới lịch luyện trước 100 tại thượng giới người xem ra, chính là phế vật, chết sống bọn họ đều là không thèm để ý. Luân hồi đạo nhân tiếp tục nói. Cổ Phong lập tức nhìn về phía luân hồi đạo nhân mở miệng. Tiền bối, năm đó phụ thân ta trước đi sát lục tinh thần tham gia vạn giới lịch luyện. Tất nhiên là ngài dưới sự trợ giúp mới có tư cách tiến đến. Tiền bối còn mời tương trợ vãn bối. Thực tế bên trên, lần này vạn giới lịch luyện đã bắt đầu 1 năm lâu. 10 vạn người, sớm đã định xong. Luân hồi đạo nhân mở miệng. Cổ Phong biến sắc. Luân hồi đạo nhân lại là vừa cười vừa nói. Ha ha, bất quá tiểu gia hỏa. Ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần lão phu xuất thủ. Ngươi chính là cái kia thứ 10 vạn số không một người. Không ai sẽ phát hiện. Cổ Phong bình phục cảm xúc, bình thản mở miệng, tiền bối, có yêu cầu gì, chính là nói thẳng đi. Ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này, tâm trí như yêu, lão phu xem ra cũng là không gạt được ngươi. Tốt a, lão phu nói thẳng, ngươi muốn tham gia vạn giới lịch luyện, lão phu có thể lập tức giúp ngươi mở ra tinh không đường hầm, giúp ngươi tiến vào sát lục tinh thần. Bất quá, ngươi cần phải đáp ứng lão phu một cái điều kiện. Luân hồi đạo nhân mở miệng. Điều kiện gì? Tiền bối nói thẳng chính là. Cổ Phong nhìn về phía luân hồi đạo nhân, chỉ cảm thấy điều kiện này chỉ sợ không đơn giản. Cái này 2 kiện vật phẩm, ngươi cầm lấy đi. Luân hồi đạo nhân mở miệng, lập tức ném cho Cổ Phong 2 kiện vật phẩm. Một món trong đó là 1 khối lệnh bài. Lệnh bài này bên trên đã trải qua soạn viết 2 chữ phong nghịch, móc lửng, mà 1 kiện khác vật phẩm là 1 cái hộp gấm. Hộp gấm này bên trên tràn đầy phong ấn hoa văn. Cái này phong ấn hoa văn, Cổ Phong biết lấy chính mình bây giờ lực lượng, không cách nào mở ra. Lệnh bài này là tham gia vạn giới lịch luyện thân phận bằng chứng. Về phần hộp gấm này, trong đó là lão phu muốn ngươi đáp ứng điều kiện, ngươi sau khi phi thăng tự nhiên có thực lực đem mở ra. Bây giờ lão phu yêu cầu là ngươi lập xuống võ đạo lời thề. Khi mở ra hộp gấm này, nhìn thấy trong đó lão phu điều kiện về sau, nhất định phải đem hết toàn lực làm đến. Luân hồi đạo nhân nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Tiền bối lệnh bài thân phận này sớm đã làm tốt, hiển nhiên đoán chừng vãn bối hội đáp ứng. Chỉ là điều kiện này nếu như cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.